Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không thể như vậy được. Đây là sinh nhật đầu tiên của con khi vào nhà của chúng ta. Nhất định phải tổ chức. Vừa đúng lúc, phòng tân hôn cũng đã được trang hoàng xong. Chúng ta ở bên trong căn nhà làm ấm một chút. Mời người nhà đến, cùng nhau tổ chức. Không hổ danh là nhà họ Cố. Làm mọi thứ thật là nhanh. Vu Tịch cảm thấy chính mình vừa mới xem qua phòng tân hôn không bao lâu. Bọn họ đã trang trí xong rồi. Tòa nhà bên kia vẫn còn lạnh. Chưa thể ở trong đó. Nhưng đồ đạc của bọn con dọn vào một ít. Cũng coi như là vào nhà mới rồi. Đến lúc đó, cùng tổ chức đón sinh nhật con và mừng cho việc con cùng Lâm Hàn vào nhà mới một nửa. Vu Tịch thực sự cảm thấy mẹ chồng của cô làm việc thật sự quá nhanh, nói làm cái gì thì làm luôn cái đó. Vốn dĩ không cam tâm tình nguyện, cho nên biểu tình cũng rất khó coi. Một lúc sau, người bên trong hét lên. Vu Điềm bước vào, bác sĩ nhìn cô ta. Nói, Vu Tịch kia không phải là cô nhỉ? À đúng rồi, thời gian mang thai của cô ấy không phải. Tói thấy địa chỉ của hai người giống nhau, tưởng là cùng một người. Vu Điềm chớp mắt, Vu Tịch, ngay lập tức, Vu Điềm giống như hiểu ra cái gì. Sau đó, cô ta đột nhiên nở nụ cười như thể lên cơn điên. Ở kia cô ta nói lẩm bẩm một mình. Đúng thật là, mình đã nói, cô ấy làm thế nào để có thể dụ dỗ được Cố Lâm Hàn. Hóa ra là cô ấy dùng loại thủ đoạn này. Hừ, đồ, đê tiện, không biết xấu hổ. Bác sĩ nhìn xem, giật mình sửng sốt, cô đang nói cái gì vậy? Vu Điềm lập tức có chút phấn khích nhìn bác sĩ. Vu Tịch, cô ấy là chị gái của tôi. Chị ấy có thai phải không? Ông xem, địa chỉ thẻ căn cước của tôi ở đây. Có phải giống với chị ấy không? Chị ấy thật là, mang thai cũng không nói cho chúng tôi biết. Rõ thật là, ôi trời, cô, tình hình bệnh nhân của chúng tôi không thể nói cho cô biết được. Thôi được rồi, cô cầm hồ sơ bệnh án của cô đi đi. Bác sĩ thấy cô ta giống như bị điên rồi, từ chối nói bất cứ điều gì. Tuy rằng bác sĩ không nói gì nhưng Vu Điềm đã hiểu rõ. Phía trước dù sao bác sĩ cũng đã nói rõ rồi. Cô ta đã nói mà. Nếu không, tại sao Cố Lâm Hàn lại vội vàng muốn kết hôn cùng với Vu Tịch như vậy? Hóa ra là muốn giấu. Dêm việc sâu. Về đến nhà, Vu Điềm không dám nói cho Tô Hành biết chuyện này. Nếu không, không biết bà ta sẽ gây ra chuyện gì nữa. Vu Điềm chỉ nói, mẹ, gần đây có tin tức gì của Vu Tịch không? Hôn sự của chị ấy như thế nào rồi? Tô Hành nói, vừa mới, người phụ nữ kia của nhà họ Cố, còn gọi điện thoại tới. Nói, cuối tuần này, mừng tân gia, mời chúng ta sang cùng chung vui. Hừ, mẹ không đi. Không muốn nhìn xem sắc mặt của Vu Tịch, không muốn thấy bộ dáng Vu Tịch nhìn mẹ giống như kẻ thù. Đừng như vậy, mẹ à, dù thế nào đi nữa cũng là vì chị. Tiệc mừng tân gia của chị ấy, mẹ sao có thể không tới xem? Vu Điềm hai mắt sáng lên, cơ hội tốt như vậy cơ mà. Bọn họ nhất định phải đi đến cùng chung vui. Cách chương.